Đứa bé tuổi lên tám già như tuổi 15, ghế đã công viên thay cho giường nằm, nhai miếng cơm khô đêm đêm thì thầm: mẹ ơi có biết con sống đời tội tâm. Nó đã mồ côi sớm, chạy lo từng hạt cơm, cha nó hy sinh xa xôi trần tình, mẹ chết ôm con trong cơn buồn phiền, còn đau nước mắt thương mình từng đêm đêm. Gia tài của nó, gia tài của nó là cây sắt công, là chai là giấy, là túi ni lông, là năm ngón gầy bươi tìm cuộc sống. Gia tài của nó, gia tài của nó là bãi rác dơ, là lon là áo quần rách sang sờ, bao khốn cùng chất đầy tuổi thơ. Mắt nó thèm cơm cháo, nhìn lên tầng lầu cao, nó biết trên kia ai vui nhà lầu, nó biết nơi đây dần oan phận thay thân nó. Hãy subscribe.